Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 401, Thiêu Đốt Thành. Ngươi là thật sự chỉ muốn thử một lần, vẫn là muốn trở thành trong truyền thuyết nhân vật anh hùng? Tề Châu Cơ nhìn Lâm Ý một chút, ngươi xác định tâm tình của ngươi không có vấn đề, ngươi cảm thấy ta lại đột nhiên vờ ngớ ngẩn, ta đương nhiên không có khả năng tìm chết. Lâm Ý trợn trắng mắt, nhưng mà lại là cũng không có cùng Tề Châu Cơ nói đùa hoặc là đấu võ mồm tâm tình. Hắn rất có thể hiểu được Tề Châu Cơ vì sao lại nói lời như vậy nói. Đối với một cái mấy chục ngàn quân đội giao chiến chiến trường mà nói, mấy tên người tu hành lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Nếu là không có tuyệt đối thích hợp thời cơ, bọn hắn mạo hiểm liền cùng thiêu thân lao đầu vào lửa không có cái gì khác biệt. Có ít người bình thường là rất tỉnh táo bình tĩnh cùng có chính xác sức phán đoán. Nhưng là tại một chút cực đoan hoàn cảnh bên dưới, tâm tính liền có lẽ sẽ mất cân bằng, sẽ có một chút khó có thể tưởng tượng cải biến. Tề Châu Cơ cũng không có tiếp lấy Lâm Ý lời nói thêm gì đi nữa. Hắn trầm mặc thời gian một hơi thở, sau đó hướng về phía Lâm Ý nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Lâm Ý nở nụ cười khổ, nói, liền xem như cáo biệt, cũng không cần như thế chính thức, khiến cho ta giống như đi liền khẳng định về không được đồng dạng. Muốn đi liền mau chóng, Tề Châu Cơ không tiếp tục cùng hắn nói cái gì, chỉ là xoay người sang chỗ khác, hướng phía trọng kỵ quân chỗ này đi đến. Trong lòng của hắn lúc này cảm xúc có chút phức tạp, thậm chí hắn ngay cả mình đều không thể giải thích được rõ ràng tâm tình của mình. Thế gian này chân chính quyền quý cho tới bây giờ đều sẽ không cảm thấy chính mình là người bình thường, cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình giống như người bình thường suy nghĩ sự vật. Quyền quý suy tính được nhiều nhất lẽ ra chính là lợi ích, cho nên cơ hồ tất cả quyền quý đều là lãnh huyết động vật. Tề Châu Cơ trước kia cũng cho là mình đã vị trí dạng này vị trí, vậy mình nhất định cũng là yêu cầu như thế lãnh huyết cân nhắc vấn đề. Tại trong rất nhiều chuyện, hắn đều cảm thấy mình sẽ rất lạnh mạc, sẽ càng lý trí, mà giờ khắc này Lâm Ý làm ra dạng này lựa chọn thời điểm. Hắn mặc dù trong lòng cũng không cảm thấy đây là chuyện ắt phải làm, nhưng mà đối với Lâm Ý lại là không hiểu sinh ra càng nhiều kính ý. Mấy chục ngàn quân đội vây quanh một tòa thành lớn chiến đấu không có khả năng rất nhanh kết thúc. Dù là thành trì bị công phá, khả năng đối với Bắc Ngụy quân đội mà nói chiến đấu trên đường phố cùng quét sạch đều sẽ tiếp tục. Thời gian rất dài, mà mấy tên người tu hành thoát ly dạng này đội xe đi đường sẽ rất nhanh. Cho nên tại Lâm Ý xem ra, cho dù đạo nhân thành phá có thể là rất đại khái suất sự kiện, nhưng là mình toàn lực tiến đến, đều sẽ gặp phải chiến đấu khâu cuối cùng. Đã Tề Châu Cơ có thể cam đoan thuyết phục những thứ này trọng kỳ, mà lại có Tề gia vị kia thần niệm cảnh cung phụng ở chỗ này, hắn liền không cần đi cân nhắc những thứ này việc vặt vãnh. Tại cùng Tiết Cửu bọn người giao phó rồi một ít chuyện về sau, Lâm Ý cùng Bạch Nguyệt Lộ bọn bốn người liền lại là một người hai kỵ xuất phát, phi nhanh nhập đêm tối. Nếu là lần này vận khí không tốt, thật đã chết rồi đâu. Rời đi doanh địa không lâu sau, tựa hồ không muốn trên đường quá mức tĩnh mịch, Bạch Nguyệt Lộ sửa sang bị gió thổi loạn sợi tóc, đồng thời quay đầu hỏi Lâm Ý, sẽ hối hận hay không? Nếu là vận khí không tốt, chính là mệnh chung chú định, không có gì tốt hối hận. Lâm Ý nói rằng, chỉ là hiếu kỳ, thuận tiện nói chuyện phiếm. Phi nhanh quân mã tự nhiên rất sóc này, đập vào mặt gió mạnh cũng sẽ để cho người ta đang nói chuyện lúc rất không thoải mái. Nhưng mà Bạch Nguyệt Lộ lại căn bản không thèm để ý. Sắc mặt nàng rất bình tĩnh, thật sự cùng bình thường nói chuyện phiếm lúc không có cái gì khác biệt. Ngươi cũng không phải Trung Châu quân xuất thân, đối với hiện tại hoàng đế cũng không thể nói có bao nhiêu trung thành cùng chân thành tha thiết kính yêu, không có nhất định vì hắn bán mạng lý do. Trong mắt của ta, ngươi đối với danh lợi cũng không tính coi trọng. Quân công đều lộ ra rất không quan trọng, mà lại ngươi cũng biết rõ nói. Còn sống hướng Bắc có lẽ mới có cùng cha ngươi mẫu chạm mặt khả năng. Là cái gì để ngươi gần như thế hồ vô tư chiến đấu? Cho dù là thật sự nói chuyện phiếm, đây cũng là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lâm Ý nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó hắn quay mặt đi, hỏi ngược lại, ngươi có biết rõ không? Biên quân những cái kia tướng lĩnh, không nguyện ý nhất là một sự kiện cùng đồng dạng việc phải làm là cái gì? Bạch Nguyệt Lộ lắc lắc đầu, là viết an ủi thư nhà cùng phát trợ cấp vàng. Lâm Ý hơi giễu cợt cười cười. Hắn xoay qua chỗ khác đầu nhìn về phía trước nơi xa màu đen bầu trời. Nói, ta phụ thân rất nhiều bộ hạ như thế nào đi nữa trận đánh ác liệt đều không cảm thấy sợ hãi. Nhưng lại rất sợ cho những cái kia tử trận quân sĩ trong nhà viết thư. Nói cho bọn hắn người trong nhà, nhà bọn họ nhi tử, huynh đệ, hoặc là phụ thân đã chết trận rồi. Nhất là những cái kia cuối cùng trèo lên môn đi cho dạng này giấy viết thư tướng lĩnh. Đi những cái kia bỏ mình quân sĩ trong nhà cảm thấy an ủi phát chút trợ cấp vàng lúc. Tất cả mọi người rất sợ đi làm chuyện như vậy. Ta nhớ được tiền triều. Ta phụ thân thống quân cũng tham dự qua Ung Châu đại chiến. Trận đại chiến kia Nam Bắc song phương tham chiến cộng vượt qua 400.000. Chết rất nhiều người. Dừng một chút về sau, Lâm Ý hít thật sâu một hơi, từ từ nói tiếp đi nói, ta lúc đó ở tại Giang Hạ quận, cũng coi là phương Bắc khu vực phòng thủ biên giới, lúc đó Giang Hạ quận có gần nửa đều là theo quân nhân viên. Rất nhiều đều là trong quân gia quyến của tướng sĩ, còn có một số thì là trinh chiêu tới đây khuân vác, cùng may và áo giáp dân nữ, có gần nửa năm. Trong mỗi ngày đều có tiền tuyến các quân đem cà vạt lấy thông chi từ trận giấy viết thư đến trong thành, cái kia trong vòng nửa năm, cả tòa chất thành đều là tiếng khóc, ta cái kia niên kỷ rất nhỏ, trong nhà có một tên giặt quần áo lão phụ nhân, hôm đó thư đưa đến lúc, nàng còn tại giặt quần áo, ta mãi mãi cũng quên không được. Làm thông chi con trai của nàng từ trận lá thư này tiên đưa đến trong tay nàng lúc cảnh tượng. Lâm Ý trầm mặc lại, hắn trầm mặc hồi lâu sau, mới còn nói, cho nên ta cùng rất nhiều người nghĩ hoàn toàn chính xác không giống nhau. Rất nhiều người là vì hoàng đế cùng chiến công mà chiến đấu. Nhưng trong mắt của ta, đây cũng là mỗi cái người Nam Triều chiến tranh, người rất hiền lành. Bạch Nguyệt Lộ hít thật, sâu một hơi, nàng từ đáy lòng làm ra đánh giá, nàng càng ngày càng minh bạch vì cái gì Nguyên Yến hướng về phía Lâm Ý có rất nhiều để ý không rõ. Cảm xúc, thậm chí có chút vượt ra khỏi bình thường lý trí, dưới cái nhìn của nàng, Nguyên Yến cùng Lâm Ý căn bản chính là cùng một loại người. Đêm tối dần dần đi, mặt trời mới lên ở hướng đông, bốn người. Tám ngựa mã, một đường hướng phía đạo nhân thành tiến lên. Lâm Ý thậm chí không có cho những thứ này mã bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian. Bởi vì dựa theo đường xá, làm những thứ này mã đều đến cực hạn thời điểm. Bọn hắn liền khoảng cách đạo nhân thành không xa. Đang đến gần vào lúc giữa trưa, một trận mưa đột nhiên hạ xuống. Nửa nén hương thời gian qua đi, trận mưa tạnh nghỉ, triệt để tạnh. Trong bầu trời mây đen tiêu tán, toàn bộ thiên địa đều triệt để sáng lên, nương theo lấy xa xa cầu vồng cùng lúc xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt. Còn có rất nhiều cái cột khói, Lâm Ý duỗi ngựa bò lên trên một chỗ cũng không tính cao mô đất. Hắn tại trên lưng ngựa thẳng tắp thân thể nhìn lại, lờ mờ thấy được đạo nhân thành hình dáng, tản mát tại đạo nhân thành chung quanh một chút cứ điểm thành nhỏ. Tại trong tầm mắt của hắn đã như là dập tắt đống lửa. Mà lúc này đạo nhân thành chính là vô số cột khói nơi phát ra. Trong tòa thành này vô số địa phương đang thiêu đốt. Tại khoảng cách như vậy phía dưới, coi như trên tường thành có hoạt động quân sĩ, cũng tựa hồ so con kiến còn muốn mảnh nhỏ, hắn còn không cách nào thấy rõ, nhưng là tại có chút cột khói bên trong, hắn lại thấy rõ ràng có chút sáng tỏ quang diễm đang nháy sáng lên. Có chút lưu quang so trong đêm tối thiểm điện thậm chí càng rõ ràng. Cho hắn một loại cực kỳ lăng lệ cảm giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.